Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15 tuyệt không ngăn đón ngươi. Sở Đường vừa nói lời nói, bên cạnh nam nhân liền liệu định hắn phản ứng. Sắc mặt tức khắc nghiêm túc lên. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào liền như vậy quật. Đi học có ích lợi gì? Đừng cùng ta nói đến đại học không cần học phí còn có trợ cấp chuyện này. Thiếu ngươi một cái sức lao động. Ngươi biết trong nhà người muốn gia tăng nhiều ít vất vả. Nói nữa, ta dưỡng ngươi lớn như vậy. Ngươi trừ bỏ khí ta ở ngoài trả lại cho ta cái gì? Hiện tại ta liền ngươi đi học chuyện này đều không thể quản có phải hay không? Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên làm ngươi đi theo cái kia tiểu dã loại một khối gặm vỏ cây ăn rau dại. Nam nhân nghiêm túc nói vài câu lúc sau, nhìn Sở Đường không tốt lắm sắc mặt, hoãn một hơi, lại nói, A Đường A, ngươi này trong lòng không phải không lấy ta đương thân nhân xem A. Bằng không ngươi có thể không suy xét trong nhà tình huống sao? Nhớ năm đó mẹ ngươi chính là không nghe lời mới đi lầm đường. Đến bây giờ đều là ta sở ra vết nhơ. Ngươi trưởng thành cũng hiểu chuyện. Tốt nhất nghĩ kỹ một chút. Hôm nay ngươi nếu là còn dám cùng ta nói tiếp tục đi học nói. Ta đây chỉ có thể thỉnh thôn trưởng bọn họ lại đây. Một lần nữa là một lần chứng kiến. Cũng làm người đem ngươi kia hộ khẩu gì đi ra ngoài. Về sau chúng ta đường ai nấy đi. Ngươi đi theo kia tiểu dã loại cùng nhau qua đi. Nam nhân nói xong, bên cạnh mấy cái hài tử như cũ là cười hi hi, như là đang xem chê cười giống nhau. Sở ra trên dưới dân cư đông đảo. Sở lão gia tử tên là Sở Phúc Sinh, lão thái thái Mã Thị. Hai vợ chồng cả đời sinh 7 hài tử, bất quá có chết yểu. Hiện giờ dư lại có đại nữ nhi, cùng với 3 cái nhi tử. Đại nữ nhi gả đi khác thôn, 1-2 năm trở về một lần. Sở từ chưa thấy qua, mà nàng quen thuộc cũng chính là này 3 cái cựu cữu. Đại cựu cữu, cũng chính là đang ở trong viện thuyết giáo cái kia. Tên là Sở Thắng Lợi, hắn cưới vợ sớm, bất quá mới vừa kết hôn thời điểm mấy năm không sinh ra tới cái hài tử, cho nên mới đem Sở Đường quá kế. Nhưng nhận lấy Sở Đường lúc sau, lại liền sinh 3 cái nhi tử, cũng làm cho Sở Đường thành dư thừa. Cậu hai tên là Sở Thắng Dân, một nhi một nữ, cậu ba liền đáng thương. Hắn kêu Sở Thắng Toàn, hắn do Sở Từ qua đời mẫu thân lớn 1 tuổi nhiều mà thôi. Nhưng kết hôn lại rất vãn, hơn nữa kết 2 lần hôn. Này đầu hôn thê tử gả vào cửa lúc sau thân thể liền không tốt. Vài năm sau mới sinh nữ nhi, sinh con người toàn vẹn liền đã chết. Mà nhị hôn tức phụ nhi ghét bỏ cái này lão tam có cái con chồng trước. Cho nên đối lão tam đầu hôn nữ nhi không tốt lắm. Kia nha đầu năm nay mới 8 tuổi. Học cũng chưa thượng. Cùng Sở Đường giống nhau. Là Sở gia tầng chót nhất người. Bởi vì Sở lão gia tử còn ở. Cho nên này cả gia đình đều ở cùng một chỗ. Tả hữu các có 2 gian phòng là lão nhị lão tam gia. Cửa chính 4 gian phòng. Lão gia tử lão thái thái 1 gian, dư lại chính là lão đại 1 nhà. Sở Từ trong lòng có chút may mắn, tuy rằng một người ở Từ Đường sinh hoạt thực đáng thương, nhưng nếu là làm nàng lấy không được sủng ái thân phận sinh hoạt ở như vậy một người số đông đảo trong nhà đầu, nàng sẽ càng nghẹn khuất. Nhìn Sở Đường ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Có lẽ là ánh mắt của nàng quá mức rõ ràng. Sở đại cữu nói mới nói xong liền chú ý tới nàng. Sắc mặt thay đổi giây phút lúc sau. Lại đột nhiên cười một tiếng. Vừa lúc ngươi tỷ cũng lại đây. Ngươi nếu là không vui, hiện tại liền đi theo nàng đi. Ta tuyệt không ngăn đón ngươi. Sở đại cửu một trương tự tin mặt. Sở từ trên người quần áo cũng làm thanh thanh sảng sảng. Lúc này lại nghe được sở đại cửu nói, trong lòng lại đột nhiên nhạc nở hoa. Bản thân đệ đệ đương nhiên muốn chính mình dưỡng. Nàng cũng không tin nàng một cái đại người sống còn có thể liền sở đường cái này choai choai tiểu tử đều nuôi không nổi. Như vậy tưởng tượng, sở từ trực tiếp mại đi vào. Nhưng sở đường sắc mặt lại có chút thay đổi. Nhìn sở từ ánh mắt đảo không phải chán ghét, mà là phức tạp. Song sinh tỷ đệ hai, vẫn là có chút tâm linh cảm ứng. Gần nhất hắn trong lòng vẫn luôn không yên ổn, vẫn luôn lo lắng sở từ có phải hay không ra chuyện gì. Nhưng cố tình hắn không thể đi xem. Nếu không, nếu như bị sở ra người đã biết, liền sẽ mắng hắn là bạch nhãn lang. Càng cho cơ hội cự tuyệt hắn không đi đi học. Hết chương.